Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739 Hắc Vượn Hắc Bổng. Kia Hắc Sát Bạo Quân lại là giận cực mà cười, nói, ngươi cái tạp mau xúc sinh, không những không lùi lại, ngược lại muốn tới cùng lão phu khó xử. Kia Hắc Sát Bạo Quân tuy là như thế nói, trên tay chiêu số lại là không ngừng, mắt thấy cự vượn tới rồi trước người. Kia Hắc Sát Bạo Quân lại là không nhanh không chậm, tự tại chỗ đột nhiên nâng lên cánh tay, ngăn cản ở phía trên đấm là cự vượn cánh tay. Kia Hắc Sát Bạo Quân ở cự vượn trước mặt, dường như là nhi đồng giống nhau lớn nhỏ. Tuy là như thế, lại có thể cử trọng nhược khinh, ân, còn có vài phần sức lực. Hắc Sát Ma Quân đem cánh tay một ninh, trong miệng cười nói, tiếp theo, chỉ thấy Hắc Sát Bạo Quân cánh tay quay cuồng. Kia cự vượn thân thể cao lớn cư nhiên bị xoay ngược lại lại đây. Hắc Sát Ma Quân trưởng thượng dùng sức, kia cự vượn nhất thời đứng thẳng không được, bị rất xa vứt bỏ, ai ngờ, kia cự vượn nhìn như vụng về, lại cố tình cực kỳ nhanh nhạy, chỉ thấy này ở giữa không trung đem thân mình gập lại. Gầm lên giận dữ lúc sau, đôi tay chi gian cư nhiên nhiều một phen tinh quang bắn ra bốn phía rìu lớn. Nó đem chân sau trên mặt đất dùng một chút lực, thân mình mượn lực dựng lên, giống như gió xoáy giống nhau, hỗn loạn trên mặt đất cự thạch nhánh cây, điên cuồng đi trước, đến nỗi trong tay rìu lớn, lại là giống như là gió xoáy tiên phong, kia cự vượn thế tới tấn mãnh. Hắc Sát Ma Quân lại là hoảng sợ, nhưng kia đều là một cái chớp mắt chỉ thấy sự tình. Nhưng thấy này ngón tay vung lên, một đạo tinh quang tự đầu ngón tay phụt ra, chỉ tới rồi kia rìu lớn phía trên, răng rắc, kia rìu lớn lại là ngăn cản không được tinh quang va chạm, rốt cuộc phát ra tan vỡ tiếng động. Kia rìu lớn vừa vỡ, cự vượn công kích tự nhiên liền tan thành mây khói. Hắc Sát Bạo Quân lại là không ngừng ngón tay liền điểm, đạo đạo tinh quang hướng kia cự vượn mà đi. Cự vượn tại chỗ đứng thẳng, vẫn từ nguyên bản xoay quanh cự thạch cây cối rơi xuống. Đỏ đậm đôi mắt đột nhiên biến sắc, có vẻ cực kỳ quỷ dị, chỉ một thoáng. Một cổ sát khí nháy mắt khởi, ở kia cự vượn bên người xoay quanh. Cự vượn đôi mắt từ đỏ đậm chuyển vì màu đen, nhan sắc đột nhiên biến ảo chi gian. Này trên người màu lông lại là vừa chuyển, từ một con vượn trắng hóa thành một đầu hắc vượn. Chỉ là lúc này hắc vượn cùng bình thường hắc vượn bất đồng. Nó trên người màu lông không chỉ là màu đen, mà làm như từ trong ra ngoài thay đổi giống nhau, tiểu bạch. Giang Nam như thấy kia vượn trắng như thế, lại là rất là lo lắng. Nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Ai ngờ, kia vượn trắng lại là mắt điếc tai ngơ. Hai chỉ cẳng tay trên mặt đất dùng sức đấm đánh một chút. Trên người màu đen cư nhiên giống như mây mù giống nhau phiêu tán. Màu đen mây mù ở này bên người ngưng kết, chậm rãi tụ tập tới rồi cùng nhau. Vượn trắng trong mắt đột nhiên một đạo hắc quang hiện ra. Những cái đó hắc quang tức khắc cùng mây mù đan chéo tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc nhìn không ra có bất luận cái gì bất đồng, nguyên lai là chỉ thi tu linh vượn. Lại là hiếm thấy, hiếm thấy. Kia Hắc Sát Bạo Quân tựa hồ cảm nhận được kia cổ hắc khí hơi thở. Không những không hề tiến công, ngược lại liền cực có hứng thú, công tử, tiếp bổng. Đột nhiên, một bên Ngũ lão hán cao giọng kêu gọi một tiếng, đem trong tay hắc bổng vứt tới rồi giữa không trung. Kia hắc bổng vẫn luôn làm bạn Ngũ lão hán tả hữu. Lúc này hắn thấy kia vượn trắng lao ra, lại vô tiện tay pháp bảo, vội vàng đem chính mình hắc băng vứt đi ra ngoài. Kia vượn trắng đúng là bạch không bỏ. Hắn nghe nói Ngũ lão hán kêu gọi vội vàng qua tay, thấy giữa không trung một đạo hắc ảnh, thuận tay một sao, liền đem kia hắc bổng sao tới rồi trong tay. Bạch không bỏ thân hình khổng lồ, kia hắc bổng lại là có vẻ ngắn nhỏ một ít. Bạch không bỏ đem kia hắc bổng nắm trong tay, đón gió nhoáng lên, cư nhiên hóa thành chén khẩu phẩm chất. Bạch không bỏ tức khắc đại hỉ, đem trường côn một hoành, một đôi mắt cảnh giác nhìn phía trước. Hết chương.